Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 62, ma giới hóa cốt thuật. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari Tô Nhiên đi đến kia khẩu đen nhánh quan tài trước. Điều tra khởi nó thuộc tính, hắc huyết quan. Lều trại loại đạo cụ. Bền độ, 10.000 sử dụng sau mỗi ngày gia tăng một đặc thù dược tề. Cũng giảm bớt 100 điểm bền giá trị. Chú, đây là một ngụm máu đen đổ bê. Tông quan tài, luôn có không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Này quan tài còn chắp vá. Thế nhưng có thể sản dược tề. Mỗi ngày dùng nói, chính mình về sau liền có thể cáo biệt phần đầu thảo. Đem hắc huyết quan cấp cất vào chính mình bàng quang sau. Hai chỉ tiểu khô lâu lại lần nữa mở ra chính mình đào mộ kiếp sống. Lần này tương đối thuận lợi. Chỉ đào rỗng hai tòa mồ, liền đem nhiệm vụ vật phẩm, ma văn nguyên bảo cấp gom đủ. Tô Nhiên một mình một bộ xương khô chạy chậm đi vũ khí cửa hàng. Giao nhiệm vụ đi, vũ khí trong tiệm, Lý Thiết Tượng đang ở đùa nghịch một phen vũ khí. Tựa hồ không quá vừa lòng, tùy tay liền vứt vào lò luyện nấu lại đi. Phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, ngài như thế nào lại tới nữa? Lý Thiết Tượng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhiệm vụ hoàn thành, nhà, Tô Nhiên từ bàng quang đem 10 khối ma văn nguyên bảo đưa cho Lý Thiết Tượng. Lý Thiết Tượng nhíu mày đem ma văn nguyên bảo tiếp nhận. Cùng ném vào lò luyện. Lĩnh chủ đại nhân, người như thế nào có thể như vậy? Lý Thiết Tượng tựa hồ tức giận phi thường. Căm tức nhìn Tô Nhiên. Một cái nho nhỏ nhiệm vụ ngươi thế nhưng còn gian lận. Quá cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Con tôm, con tỉnh. Lý Thiết Tượng nói rõ. Vô duyên vô cớ liền lọt vào một đốn quát lớn. Tô Nhiên vốn là trong lòng không thoải mái. Hiện tại hỏa cũng lên đây. Nhưng này ngữ khí lại là dị thường bình tĩnh. Thứ bản nhân nói thẳng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đào quặng cấp bậc vẫn là 3 cấp đi. Lý Thiết Tượng có điểm hận sắt không thành thép. Nhiệm vụ này cũng đủ ngươi lên tới 4 cấp. Này không phải gian lận là cái gì? Tô Nhiên bỗng nhiên nhớ tới chính mình phân thân. Lý Thiết Tượng, người không biết không tội. Ngươi thả xem, Tô Nhiên đem chính mình ma kỹ phân thân triển lãm cho này Lý Thiết Tượng. T, ma kỹ, phân thân, Lý Thiết Tượng hít hà một hơi. Chấn động mà nhìn này một ma giới đỉnh cấp cốt kỹ. Không từng tưởng, liền ma kỵ cũng đều hiện thế. Lý Thiết Tượng tựa hồ có điểm nhớ lại cái gì. Ngay sau đó nghiêm mặt nói. Mong rằng lĩnh chủ đại nhân không cần phụ bực này ma kỵ. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô hoàn thành nhiệm vụ. Tìm đến 10 khối ma văn nguyên bảo. Đạt được khen thưởng, cực phẩm cốt phôi. Cốt phôi, cực phẩm, chế tạo cốt khí nguyên thủy tài liệu. Chú, có được nó. Cốt khí liền ly ngươi không xa. Ách, Lý Thiết Tượng, tiểu tử cũng sẽ không làm nghề nguội. Cho ta này ngoạn ý làm gì? Tô Nhiên vẻ mặt ghét bỏ. Lý Thiết Tượng lắc lắc đầu lô. Ông Thanh nói, lĩnh chủ đại nhân, vốn dĩ bực này bảo bối còn đến không được ngươi trong tay. Nếu ma kỹ phân thân đều lựa chọn ngươi, ta đây này xú làm nghề nguội cũng liền không giấu dốt. Không cần coi thường cốt phôi. Đây chính là cực phẩm. Kế tiếp, hy vọng ngươi nhận một kiện đặc thù nhiệm vụ, mà khen thưởng chính là ma giới hóa cốt thuật. Ma giới hóa cốt thuật, là ma kỹ không? Tô Nhiên mắt sáng rực lên. Không không không, này chỉ là hóa cốt chế khí kỹ năng. Lý Thiết Tượng chạy nhanh phủ nhận. Nói giỡn, chính mình này thân làm nghề nguội sở thụ kỹ năng nào dám cùng ma kỹ đánh đồng. Chế tạo cốt khí, Tô Nhiên vui sướng không thôi. Hắn hiện tại vừa lúc khuyết thiếu một phen thực dụng cốt khí. Buồn ngủ liền tới một gối đầu. Thật tốt, nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù. Lý Thiết Tượng nghiêm túc vô cùng. Lĩnh chủ đại nhân, còn tỉnh ngài tìm được chợ đêm khô thương. Ân Tư, Tô Nhiên ngơ ngẩn, Ân Tư là chúng ta tử linh tộc vĩ đại nhất thương nhân. Hắn câu thông âm dương hai giới. Không thẹn với tử linh tộc thương ma danh hiệu. Lý Thiết Tượng trong mắt lửa nóng, chỉ là Ân Tư đại nhân thân ảnh vô tung, thật là khó tìm, duy nhất xác định chính là, Ân Tư đại nhân chính hôn mê với này quỷ mộ phần lĩnh bên trong. Đinh, người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù nhiệm vụ, tìm chợ đêm khô thương. Phân tư, nhiệm vụ thời gian 1 tháng. Hay không tiếp thu, Lý Thiết Tượng thấy Tô Nhiên còn ở vào dại ra trạng thái. Tiếp tục khuyên giải an ủi nói. Tuy rằng chúng ta lãnh địa phần mộ đông đảo, 1 tháng thời gian cũng xác thật có điểm khó khăn. Mong rằng không cần từ bỏ hy vọng. Rốt cuộc nhiệm vụ này không có trừng phạt. Tô Nhiên hạnh phúc mà không muốn. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Kia gian thương ân tư mồ vẫn là chính mình cấp bổ khuyết tốt đâu. Hoàn thành sau còn rậm mấy đá. Hiện giờ dấu chân hẳn là còn ở đi. Tiếp thu, tiểu khô lâu hấp tấp mà thoát ra vũ khí cửa hàng. Xem đến Lý Thiết Tượng một trận thổn thức. Hiện tại tuổi trẻ bộ xương khô hoa, cũng không biết phóng ổn điểm tâm thái. Ai, Tô Nhiên thẳng đến mục đích địa, tân tư mồ, ách, có điểm ngượng ngùng, mồ mặt trên vài cái dấu chân còn rõ ràng mà lưu tại mặt trên. Liền cùng cái ký hiệu dường như, tiểu khô lâu không nói hai lời, nâng quốc liền đào, loảng xoảng, đinh, người chơi bộ xương khô đào quảng cấp bậc không đủ. Vô pháp khai quật, tân tư ta dựa ngươi đại gia, từ mồ ra tới một chuyến, dịch dịch hoa liền yêu cầu 4 cấp đào quảng kỹ năng. Tô Nhiên căm giận mà lại lần nữa hướng cái mã thượng dùng sức dậm một chân. Liền quay trở về phân thân kia thành thành thật thật mà luyện nổi lên chính mình đào quảng cấp bậc. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Điều mẫu tiền 1 quả. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân đạt được nhiệm vụ vật phẩm. Vãng sinh vàng thỏi, ai u, liên tục 2 kiện tân đồ vật. Tô Nhiên đem điêu mẫu tiền nhéo vào cốt chảo thượng, không ngừng chuyển động điêu mẫu tiền. Đặc thù, thượng cổ tam tiền chi nhất, có được vô thượng năng lực. Chú, tập tề tam tiền khả năng có được ma chi tiên đoán năng lực. Tiểu khô lâu đôi mắt nháy mắt sáng. Ma chi tiên đoán là làm gì dùng, bất quá nếu có thể dính lên cái này, ma tự. Này điêu mẫu tiền liền nhất định kém không được, Tô Nhiên trân trọng mà đem này mới vừa đào ra điêu mẫu tiền cấp trang tới rồi chữ vật hộp. Sau đó lại tò mò mà nhìn về phía cái thứ 2 tân vật phẩm. Vãng sinh vàng thỏi, nhiệm vụ vật phẩm, mở ra vãng sinh môn chìa khóa, chú, càng nhiều càng tốt. Cuối cùng này đánh dấu là có ý tứ gì? Có phải hay không đại biểu cho mở ra vãng sinh môn chìa khóa có không ít? Tô Nhiên một chút cũng không trông cậy vào có thể tìm được vãng sinh môn. Tùy tay liền đem vãng sinh vàng thỏi ném vào bàng quang. Ở không bao lâu tương lai, hắn thiếu chút nữa bởi vì cái này đạo cụ mà đưa tới họa sát thân. Tô Nhiên cả người tràn ngập động lực. Vì đào gian thương ân tư phần mộ tổ tiên, liều mạng, loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được đặc thù đạo cụ. Nhất trượng thanh, ai u, như thế nào đều là tân gia hỏa, nhất trượng thanh. Dược liệu, dùng ăn sau khôi phục khí huyết, 500 chú, thành niên phần đầu thảo đều 1 trượng cao. Hảo đi, này ngoạn ý đào nhiều điểm về sau. Phần đầu thảo có thể về hưu. Rốt cuộc, ở Tô Nhiên cẩn trọng mà đào 2 tòa mồ sau. Rốt cuộc đem chính mình đào kháng kỹ năng cấp lên tới 4 cấp. Nhưng mà liền ở đào quảng cấp bậc mới vừa tăng lên nháy mắt. Cái mã trùng ầm ầm sập, khơi dậy không ít bụi đất. Cho bụi qua đi, một bộ đồng thau quan tài hiển lộ ra nó lư sơn chân diện mục đồng thau bí quan. Đồng thau chi ấn hiện, bí quan khải phong khi. Ác quỷ hồn phách sinh, máu tươi ma thần chi, chú, một con vạn năm ác quỷ dục phải phá tan phong ấn. Thỉnh thận trọng, cách chương.